Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, gió thổi báo giông tố sắp đến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lúc này vẫn không có lên tiếng Lục Phiến Môn Phi Hổ Thần Ưng nói chuyện. Khải bẩm Thánh Thượng, nếu chuẩn bị đối với Gia Cát Thần Toán ra tay. Vậy chúng ta đối với Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá hẳn là một cái như thế nào thái độ? Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá ở U Châu Thanh Châu, Thần Đô Lạc Dương đều có phức tạp bàn cây sai tạp quan hệ. Trung Nguyên Chương vẻ mặt bình thản nói, tạm thời không cần, bây giờ đối với Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá ra tay là hành động không thông minh. Tại chưa có hoàn toàn biết rõ Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá tình huống thời điểm. Tạm thời không nên đối với Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá ra tay. Bởi vì Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá có mấy cái hoàng cảnh cường giả chúng ta vẫn chưa biết. Được, coi như là hoàn toàn bị diệt Đông Hải Gia Cát Thần Toán thực lực sau đó. Cũng tạm thời không thể cùng Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá xích mích. Nếu không, đối với ta Hoàng Triều Đại Minh sẽ rất bất lợi. Trung Nguyên Chương tiếp tục nói, chuyện này cứ định như vậy, các người đều đi làm chuyện đi. Trung Nguyên Chương sở dĩ yên tâm đem đội thủy quân lục chiến tả uy vệ và hữu uy vệ giao cho chiến phi thiên đó là bởi vì đội thủy quân lục chiến đã hoàn toàn đánh hạ hoàng gia nhãn hiệu, bất kể là giao cho người bất kỳ tới thống lĩnh. Đội thủy quân lục chiến cũng biết hoàn toàn phục tòng vương gia thống soái. Nếu như chiến phi thiên muốn cho đội thủy quân lục chiến làm ra đối với hoàng gia chuyện bất lợi tình, đội thủy quân lục chiến bất kể là từ tướng quân vẫn là đến binh lính cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đội thủy quân lục chiến là Trung Nguyên Chương huấn luyện ra một chi tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Có thể nói là Chu Nguyên Chương dưới tay mấy cái lá bài chủ chốt một trong. Mà cách nhau mấy ngàn ngoài vạn dặm Đông Hải thành bên trong. Gia Cát Thần Toán và hắn hơn 10 cái bổn mạng thần tướng tề tụ một đường. Lữ Bố tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Khải bẩm chủ công, căn cứ chúng ta lưới trời tổ chức truyền về tin tức nói. Đại đường Hoàng Triều đã lựa chọn muốn cùng chúng ta Đông Hải khai chiến. Đại đường Hoàng Triều lực lượng tinh nhuệ, đội thủy quân lục chiến, tả uy vệ chủ lực và hữu uy vệ chủ lực. Hơn nữa Đông Hải thành chủ lực, đến gần 1,3 triệu quân đội ở hướng chúng ta Đông Hải thành di chuyển. Gia Cát thừa tướng một mặt bình thản, nói, xem ra vẫn là xem thường cái này Trung Nguyên Chương. Lại có lớn như vậy quyết đoán, trực tiếp cùng ta Đông Hải khai chiến. Nếu Chu Nguyên Chương đã ra chiêu, vậy ta Đông Hải tự nhiên cũng không thể quá mức lo lắng sợ hãi. Mệnh lệnh tiền tuyến quân đội làm xong phòng bị là được rồi. Ta đây muốn xem cái này Chu Nguyên Chương rốt cuộc thật lợi hại. Lữ Bố hướng về phía Gia Cát, Thần Toán nói, chủ công, chúng ta phải chăng muốn liên lạc Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều, còn có Tây Lương Vương Đình. Chỉ cần chúng ta liên lạc ba phương, giải quyết Hoàng Triều Đại Minh phiền toái liền dễ như trở bàn tay. Gia Cát thừa tướng khoát tay, một cái nói, tạm thời không cần, chỉ cần Hoàng Triều Đại Minh, không phải dốc toàn bộ ra, chúng ta căn bản không cần lo lắng cái gì. Hiện đang liên lạc Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều nhóm thế lực. Muốn khuyên động bọn họ ra tay, mặc dù không có quá lớn khó khăn, nhưng là chúng ta vậy nhất định sẽ bỏ ra giá nhất định. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này hoàn toàn thất bại Hoàng Triều Đại Minh nhuệ khí. Đến lúc đó bọn họ khẳng định thì biết toàn bộ ra tay. Khi đó chính là chúng ta phản công Hoàng Triều Đại Minh thời điểm. Vốn là phản công Hoàng Triều Đại Minh, ta cảm thấy hẳn còn phát triển 2-3 năm, nhưng là bây giờ Hoàng Triều Đại Minh thì đã ra tay. Vậy chúng ta dĩ nhiên là muốn tiếp chiêu, mà tiếp chiêu sau đó dĩ nhiên là muốn phản đánh. nếu không Hoàng Triều Đại Minh sẽ cảm thấy chúng ta mềm yếu, có thể lấn tùy ý chà đạp tôn nghiêm của chúng ta. Lữ Bố hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, chủ công, nếu không liên lạc những thứ khác ba đại vương triều, vậy chúng ta ở Hoàng Triều Đại Minh các loại thiên thượng nhân gian phòng đấu giá phải trăng chuyển xuống dưới đất? Phải biết Hoàng Triều Đại Minh một khi đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ra tay, vậy chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá có thể kinh không chịu nổi Hoàng Triều Đại Minh tàn phá. Bởi vì chúng ta bây giờ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ở các địa phương chi nhánh và chủ được căn bản không có cường đại gì sức chiến đấu. Nếu như là đối với giống vậy giang hồ thế lực mà nói, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nương tay thắng lợi đã đủ cường đại. Nhưng là đối với Hoàng Triều Đại Minh mà nói, chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lưu chút chuyện kia ngươi căn bản cũng không kham nhất kích. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tiếp tục đưa vào hoạt động, bỏ mặc Hoàng Triều Đại Minh, coi như chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cầm tất cả cường giả cũng phải đi đóng giữ. Một khi Hoàng Triều Đại Minh người sẽ đối thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người ra tay, chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thế lực vậy căn bản không phải đối thủ. Bởi vì chúng ta đối thủ cũng không phải là người khác, mà là cả đại lục, trên mặt nổi người thống trị Hoàng Triều Đại Minh. Mà nếu như chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cái gì cũng không biểu hiện ra, đối với Hoàng Triều Đại Minh cũng là bất tiết nhất cố nói. Như vậy Hoàng Triều Đại Minh nếu như muốn đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ra tay, vậy ngược lại muốn cân nhắc một chút. Chúng ta cấp cho Hoàng Triều Đại Minh cảm giác chính là chúng ta thiên thượng nhân gian đấu giá và 10 điểm mạnh mẽ, cấp cho Hoàng Triều Đại Minh chế tạo một loại giả tường. Đó chính là chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá căn bản không sợ sợ Hoàng Triều Đại Minh. Chỉ có như ấy, Hoàng Triều Đại Minh mới không dám đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ra tay. Lữ Bố Tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần nói, chủ công phân tích 10 điểm có đạo lý, thuộc hạ hoàn thành đồng ý chủ công phân tích. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, Lữ Bố nghe lệnh, người dẫn 20 cái vương cảnh cường giả, 200 cái cường giả chân võ cảnh giới, 20.000 cái cảnh giới tiên thiên cường giả, tạo thành phản ứng nhanh chóng quân đội, dò xét ta Đông Hải đường biên. Một khi bất kỳ địa phương phát hiện địch quân đã liền nhanh chóng phái binh tiếp viện. Mà đến gần Đông Châu 4 cái hòn đảo, mỗi một hòn đảo trú đóng 300.000 quân đội, mỗi một hòn đảo phái 2 cái vương cảnh cường giả cũng chiếm Phu Kẹt đảo do Trương Giang Phương Dư Long 2 cái vương cảnh cường giả trấn thủ, Biển Lặng đảo do Tần Thục Ngọc Tả Thanh Thu 2 người chung nhau trấn thủ, Thiên Hải đảo do Trương Hoa gặp bên trái Ngọc Long 2 người trấn thủ, Đông Hải đảo chính là do ta tự mình trấn thủ, Lữ Linh Khởi chính là thống lĩnh quân đội ở Đông Hải đảo bố phòng. Cụ thể chiến lệnh ta đã phát đi xuống, các người cũng nhanh chóng đi chuẩn bị đi. Ta không hy vọng ở địch quân đến trước khi tới, chúng ta còn không có chuẩn bị xong. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi. Gia Cát Thần Toán rời đi sau đó, mọi người vậy rời đi. Thời gian thấm thoát, thời gian đảo mắt liền đi qua 1 tháng thời gian. Hoàng Triều Đại Minh quân đội đã trú đóng ở Đông Châu, mà Gia Cát Thần Toán quân đội cũng đã bày trận chờ thôi. Ở trong thời gian 1 tháng này, toàn bộ thiên hạ đều đã sôi trào, bởi vì diệt quốc cuộc chiến lại sắp bắt đầu. Từ 60 năm trước vậy trận diệt quốc cuộc chiến kết thúc sau đó, toàn bộ đại lục cũng chưa có phát sinh nữa qua cái gì lớn chiến tranh. Bây giờ toàn bộ Đông Hải lại phải cùng Hoàng Triều Đại Minh khai chiến. Người trong thiên hạ cái gì cũng nói, có người cho rằng Đông Hải ắt sẽ thắng lợi, bởi vì thiên thượng nhân gian phòng đấu giá vẫn luôn là một cái thập phần thần bí mà tổ chức cường đại. bọn họ tin tưởng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, mà có một bộ phận người chính là cho rằng Hoàng triều Đại Minh ắt sẽ thắng lợi. Mà càng nhiều người hơn thì là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiuu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tan-nối-di-ô-nối-tan-i-chuyện-kia-không-hay. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.